Du Cầm nhìn qua, trong mắt lộ ra quang mang, hoàn toàn bị ngọc thô chưa mài giũa này hấp dẫn, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy ta không biết đây là bảo vật gì, nhưng tin tưởng đại tiểu thư nhất định ưa thích. Dùng học thức lịch duyệt của Phương Cương, còn chưa đủ để nhận ra lai lịch của bảo thạch này, nhưng hắn có chút nghi hoặc Tử Huyền có được thứ này lúc nào. Lúc ấy trong phiên chợ tự do, hắn cũng có hứng thú với bảo vật, hiển nhiên không có chú ý chuyện này. Đi dạo cả ngày, đêm đó Tử Huyền ngã đầu nằm ngủ, chỉ cảm thấy dị thường thoải mái. Hắn cũng không biết, sau khi tiến vào mộng đẹp, một tầng ánh trăng mông lung mờ nhạt từ trong thể nội của hắn tràn ra, bao phủ toàn thân. Ngày hôm sau, vẫn còn chưa tỉnh lại, chợt nghe có âm thanh trong từ bên ngoài truyền tới. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tử Huyền nhìn ra ngoài hỏi một câu. Hồi chủ nhân, trong gia tộc có một vị khách Liêu tự mình tới gặp Du Cầm cô nương, bộ dáng lén lén lút lút. Vẻ mặt của hắn hơi bối rối. Tử Huyền đứng lên, sửa sang trang phục đi ra ngoài phòng. Quả nhiên, thời điểm đi vào trong linh viên, Tử Huyền nhìn thấy lão đầu kỳ quặc hủ hèm, cười tủm tỉm dò xét Du Cầm đang cúi đầu rụt rè. Chậc chậc, thật không nghĩ tới, nơi này lại có thượng phẩm linh căn chi nhân hiếm thấy, có thể bị lão phu gặp được thật là vinh hạnh lớn a. Thần sắc và bộ dáng của lão đầu hủ hèm này, có vài phần thái độ hèn mọn bỉ ổi. Du Cầm có chút sợ hãi, không dám nói. Góc truyện audio.com Lời nào, đột nhiên nhìn thấy Tử Huyền, nhanh chóng chạy tới cầm ống tay áo của hắn, khóe mắt có chút hồng nhuận phơn phớt. Cách chương.